Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 233, Hyuga Hanabi. Long mạch nhiệm vụ địa điểm, Lulan Cổ Quốc, nằm ở sa mạc bên trong. Một chuyến 4 người ra thôn về sau, tốn tiếp cận 1 tháng thời gian mới xác định vị trí. Yoru, nơi này quả thực chính là một cái hoàn chỉnh quốc gia. Cái kia trăm chân cũng không biết giấu ở chỗ nào. Chúng ta chỉ có thể ẩn vào đi điều tra. Lulan cổ thành bên ngoài. Namikaze Minato tại thương lượng với Hyuga Yoru. Uchiha Mikoto ngoan ngoãn đứng tại sau lưng Yoru. Trên đường đi gần như không có bất kỳ cái gì dị nghị. Ai bảo nàng là trong tiểu đội cấp bậc thấp nhất đâu. Lúc đầu vị trí của nàng là Hatake Kakashi. Nhưng bởi vì đệ tam ý tưởng đột phát, dẫn đến vừa vặn 7-8 tuổi ninja trung đẳng Kakashi mất đi nhiệm vụ lần này ghi chép. Cũng để cho Yoru mất đi nói một câu, ngươi là ta đỡ đẻ, dạng này sảng khoái lời nói cơ hội. Đến mức Akimichi Chuza, hắn chỉ phụ trách nghe mệnh lệnh chiến đấu. Còn có nghiên cứu đi nơi nào làm thu xếp tốt ăn. Cái khác một mực mặc kệ, vậy liền đeo lên mặt nạ đi. Hyuga Yoru giải quyết dứt khoát. Hắn vốn chính là cái này tiểu đội trưởng. Kỳ thật lấy trước mắt hắn thực lực, hoàn toàn có thể tại Lulan cổ thành đi ngang. Chỉ là cân nhắc đến toàn thành khôi lỗi, người điều khiển trăm chân lại không biết giấu ở nơi nào. Vạn nhất hắn lợi dụng long mạch làm chút gì đó, vậy nhưng thật sự là sẽ có không biết hậu quả. Dù sao long mạch có được câu thông cổ kim mốc thời gian lực lượng. 4 người mang lên mặt nạ, phân tán chui vào, cần tụ lại thời điểm ta sẽ đi tìm các ngươi. Hyuga Yoru nói, chờ một chút, mỗi người các ngươi cầm 1 thanh ta phẩm chất riêng kunai. Minato lấy ra 3 cái khác lấy thuật, thức kunai đến, phân biệt đưa cho bọn họ. Hyuga Yoru nhẹ gật đầu, suýt nữa quên mất, muốn tụ lại tìm ngươi mới là thuận tiện nhất. Mấy người như vậy tản ra. Hyuga Yoru duy trì Byakugan nhìn rõ trạng thái. Nhẹ nhàng thoải mái nghênh ngang đi vào. Không có cách, 360 độ không có góc chết. Chính là như thế tùy hứng. Vào mắt là từng sàn nhà cao tầng. Lulan cổ thành hiện đại hóa trình độ vậy mà so vũ quốc rừng sắt thép còn muốn cao. Hyuga Yoru tại trong thành thị xuyên qua. Trực tiếp hướng trung tâm thành phố đi qua. Căn cứ còn sót lại ký ức. Một ngày này Lulan tân nữ vương Sara sẽ đứng tại cao nhất tháp bên trên hướng con dân của nàng phất tay, sau đó bị đẩy xuống, lại bị xuyên việt tới Naruto tiếp lấy, cho nên muốn nhìn xem còn có hay không Naruto xuyên qua tới. Chỉ cần nhìn chằm chằm Sara là được rồi. Trên đường dòng người quả nhiên đều là khôi lỗi. Một người điều khiển đến hàng vạn ma tính khôi lỗi. Sasori ghen tị khóc có tốt hay không? Chấm móc lửng, Yoru xuyên qua tại cao ốc ở giữa. Chú ý đến không cho những khôi lỗi kia nhìn thấy. Hắn cho dù có 100 thẻ, cũng không cách nào theo những này khôi lỗi bỏ đi hao tổn chiến. Ngay tại hắn vừa vặn đến trung tâm thành phố phụ cận lúc. Nữ hài tiếng thét chói tai truyền đến. Trong tầm mắt, một thân áo đỏ Lulan tiểu nữ vương quả nhiên bị đẩy xuống. Hyuga Yoru tính toán khoảng cách. Nhưng không có lập tức xuất thủ. Byakugan trong tầm mắt không thể nhìn thấy cái kia trong ấn tượng tóc vàng bóng dáng. Chẳng lẽ Naruto thật biến mất? Hoặc là, không có tham dự vào trong nhiệm vụ lần này đến? Yoru nói thầm âm thanh. Không do dự nữa. Bóng dáng cực tốc xuyên qua cao ốc ở giữa khe hở. Vèo một tiếng đem sắp rơi xuống đất Lulan tiểu nữ vương Sara ôm lấy. Sau đó lách mình tiến vào trong thông đạo dưới lòng đất. Chấm ngoặc kép, Sara còn tại thét lên. Lại bỗng nhiên bị Hyuga Yoru bịt miệng lại. Hắn nhíu nhíu mày. Đừng kêu, người không chết. Sara gọi tiếng đột nhiên ngừng lại. Sau đó liền cảm giác chính mình bị cái này mang theo mặt nạ kỳ quái nam nhân ôm. Hơn nữa còn che miệng. Hắn là ai? Hắn muốn làm gì? Nàng vươn tay liền chuẩn bị tát qua một cái. Phanh, Hyuga Yoru vững vàng nắm tay của nàng cổ tay. hắn đương nhiên không có khả năng giống như Naruto tại trên gương mặt lưu lại một cái dấu bàn tay. Bình tĩnh một chút, là ta cứu ngươi. Hyuga Yoru tiện tay đem Sara ném xuống, tựa như là tại ném rác rưởi đồng dạng. Bịch một tiếng, Sara tại trên mặt đất lăn hai vòng, toàn thân đau nhức. Ngươi tại sao có thể như thế đối ta? Nàng trừng hai mắt nói, ta có thể là quốc gia này nữ vương. Yoru khoanh tay cánh tay, tiến lên nhìn xuống nàng, nói cho ta, các ngươi đại thần Anrokuzan ở nơi nào? Dù sao cái này Sara không phải xác định đối tượng, hắn không có bất kỳ cái gì thông đồng tâm tư. Đương nhiên, vì để phòng vạn nhất hắn lần này không có cắm cờ, ai biết có thể hay không theo Uchiha Mikoto đồng dạng đến cái hàng không? Lắp đặt, Anrokuzan đại thần, Sara ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác lên. Xem Yoru ánh mắt phảng phất tại xem địch nhân. Người muốn đối phó Anrokuzan đại thần. Hắn nhưng là Lulan công thần. Ha ha, đem giết mẫu cửu nhân trở thành công thần. Chưa từng thấy càng ngốc. Hyuga Yoru nhếch miệng. Nhưng Sara nữ vương chỉ số IQ rõ ràng không được. Hoàn toàn không thể từ lời hắn bên trong lĩnh ngộ được cái gì. Ngược lại lặng lẽ xê dịch bước chân lui lại. Ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn bắt cóc ta? Nguyên lai là, a, nàng gót chân sau bỗng nhiên bị đẩy ta xuống. Cả người hướng về sau ngã sấp xuống. Hyuga Yoru vô ý thức xuất hiện tại bên cạnh nàng. Đưa tay muốn đi đỡ một cái. Kết quả Sara tựa như phòng bị sắc lang giống như hét dầm lên. Không được đụng ta, Yoru thu tay lại nâng trán. Trí thông minh này, khó trách cuối cùng Lulan cổ quốc thành phế tích. Dừng tay, nhưng vào lúc này, một đạo thanh thúy nữ hài âm thanh vang lên. Thông đạo dưới lòng đất bỗng nhiên toát ra cái bóng người đến. Một đạo vô hình trống không trưởng hướng Hyuga Yoru bổ tới. Yoru không dùng mắt nhìn xuyên tường quét hình dưới mặt đất. Thật đúng là không thấy được thân ảnh này. Hiện tại nhìn rõ thị giác bên trong tắt ra nàng dáng dấp. Người liền choáng váng như vậy một cái chớp mắt. Cái này. Nàng vì cái gì ở chỗ này? Chính mình tương lai đến cùng đã làm gì? Màu da cam kimono, màu trắng tinh đôi mắt, rối tung tóc dài, khuôn mặt đẹp đẽ. Rất có liệu dáng người. Liền xem như tương lai long mạch nhiệm vụ thời gian. Nàng không phải hẳn là mới 7-8 tuổi sao? Vì cái gì nhìn qua đều 15-16 tuổi. Ân, một cái không nên nhất xuất hiện ở đây người. Hyuga Hinata, không phải, vạch rơi, là muội muội nàng. Hyuga Hanabi, oanh, bởi vì quá mức khiếp sợ. Hyuga Yoru bị Hyuga Hanabi chống không trưởng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ngoại trừ có một chút đau, nội tạng chấn thương một nháy mắt liền tiêu hao chakra chữa trị. Yoru xoay người rơi xuống đất, điềm nhiên như không có việc gì phủi phủi quần áo. Hanabi tỷ tỷ, là ngươi. Sara tự hồ nhận biết nàng, nhưng Hyuga Hanabi rõ ràng sửng sốt một chút. Nàng còn không có gặp qua có thể đón đỡ Hakekoso Ninja. Ngươi là ai? Nàng đem Sara ngăn tại phía sau. Hyuga Yoru hai tay khoanh tay cánh tay. Hoàn toàn không biết nên làm sao mở miệng. Có chút loạn. Chờ ta vuốt vuốt. Hừ, còn mang mặt nạ. Chính ta xem. Hyuga Hanabi Byakugan vừa mở. Thấu thị mất mặt nạ. Sau đó, trên mặt cảnh giác nháy mắt biến mất, một đôi haku mắt tỏa ra sợ hãi lẫn vui mừng, giòn nhẹ giòn há mồm liền đến. Thúc thúc, Hyuga Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn hiện tại cảm giác não không quá đủ. Bất quá Hyuga Hanabi để hắn thúc thúc tựa hồ xác thực không có mau bệnh. Nhưng sau một khắc màu da cam kimono thiếu nữ liền đánh tới. Trực tiếp bổ nhào vào trên người hắn. Thúc thúc. Thúc thúc, ngươi làm sao cùng ta tách ra? Còn có, mặt nạ của ngươi ở đâu ra? Ôm thật chặt vậy thì thôi. Nàng còn đem mặt nạ vén lên, gò má dán lên gương mặt của hắn. Cọ a cọ, Hyuga Yoru, ngoặc kép chấm hỏi, kia cái gì? Chúng ta tương lai đến cùng quan hệ gì? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.